Công kích Đường Vũ Đồng như vậy, không có cứ như thế đình chỉ. Thân thể mềm mại của nàng tiếp tục vọt tới trước, nhưng thân thể lại trong nháy mắt chuyển hóa. Thất thải cự long, thân ảnh lại hiện ra. Nhưng lần này lại không còn là hư ảo, mà là ngưng thực như thực thể. Đó là cái hình thể xinh xắn thất thải long, một đôi điệp hình long rực ở sau lưng mở ra. Thất thải lân phiến phản xạ ra quang mang, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chiều cao toàn bộ mới chỉ có 7 mét, thật sự là quá nhỏ bé. Thậm chí tuyệt đại bộ phận trường thành địa long nếu so với thân thể của nó lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng mà ngay tại thời điểm nàng xuất hiện, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Diêu, vậy mà lần nữa lại lui về sau một bước. Lấy Long Thần Phụ Thể, dưới trạng thái thi triển Vũ Hồn Chân Thân, Quang Minh Long Thần Điệp, sẽ tự nhiên tiến hóa nắm Long Thần hạ xuống. Đương nhiên không thể nào là sông thực sự. Long Tiêu Diêu sở dĩ lùi một bước này cũng là bởi vì trên người nàng Long Thần khí tức bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Nếu như đổi lại là Diệp Tịch Thủy, ngược lại sẽ khá hơn một chút. Mà Long Tiêu Diêu Hắc Ám Thánh Long vô hồn đối mặt Long Thần khí tức, tự nhiên như vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Cũng không phải là tu vi song phương chênh lệch có khả năng bù đắp. Long Tiêu Diêu tay phải hướng lên nhẹ nhàng đánh trúng. Đường Vũ Đồng chỉ cảm giác một kích này phảng phất chém vào chất lòng xem xét. Bình thường không cách nào hướng phía dưới xâm nhập, thậm chí còn bị dính trụ như vậy. Ngang! Lại là một tiếng rồng gầm to, rõ, vang lên. Thất thải Long Hưng Tiêu Diêu, tiệu là gầm lên giận dữ. Trên người hồn hoàn thứ năm hào quang tỏa sáng. Đúng là hồn kỹ thứ năm, Long Thần gào thét. Chỉ thấy một cái cự đại thất thải đầu rồng hiện tại ở sau lưng Đường Vũ Đồng. Nương theo một tiếng rít này, cơ hồ đường kính giống như thân thể Đường Vũ Đồng hào quang đậm đặc hướng phía Long Tiêu Diêu vụt lên. Trung quanh thân thể Long Tiêu Diêu, khí lưu màu đen lại bị cỗ thất thải vầng sáng vụt lên tán loạn một chút. Đường Vũ Đồng dùng sức toàn lực hướng lên, muốn nhổ ra hai cánh của bản thân. Hừ lạnh một tiếng, chất dần dệt màu đen kia chỗ lòng rực lan tràn. Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy một cỗ hắc ám khí tức lập tức chế trụ linh hồn của mình, khiến cho Long Thần khí tức không cách nào tiếp tục phóng ra ngoài. Đúng lúc này, chung quanh nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. Một đạo thân ảnh tuyết bầu trắng, lặng yên, không một tiếng động, hiện ra tại bên người Đường Vũ Đồng. Nàng nhẹ nhàng một trường hướng về phía Long Tiêu Diêu, bắt đầu ấn. Nhiệt độ trên thực tế cũng không có hạ thấp, hàn ý đến từ bên trong, đúng đến từ nội tâm Long Tiêu Diêu. Hả? Long Tiêu Diêu phát ra một tiếng kinh ngạc, bàn tay trái lập tức lật lên, nghênh hướng kia nhẹ một trường. Quyền trưởng làm cho băng tuyết hàn, đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên. Phốc! Tuyết đế nhẹ lên một tiếng, thân thể mềm mại, trắng nõn lập tức trở nên hư ảo. Một đạo bóng người màu xanh lục bích thay vị trí của nàng. Lòng Tiêu Diêu cong ngón búng ra. Đinh! Một tiếng vang lên. Quang ảnh màu xanh biếc cũng lập tức hư ảo, lùi về phía sau. Mà cánh tay trái của Long Tiêu Diêu cũng liên tiếp hai kích dưới tác dụng nhanh chóng đông lại. Một tầng băng xương bằng tốc độ kinh người bao trùm cả cánh tay hắn. Cánh tay hoàn toàn chết lặng. Lấy tu vi của hắn, trong lúc nhất thời đều không thể hóa giải cái chi lực đóng băng này. Mệnh vận chi thương tác dụng phát huy, phòng ngự vật lý biến mất. Nếu không, tuyết đế cùng băng đế đều không phải bản thể, thì có thể như thế nào? Cũng đúng lúc này, toàn thân một đạo hoa hồng mãnh liệt, bóng người màu vàng óng ở đằng kia, trống rỗng xuất hiện. Xuất hiện đồng thời với hắn còn có một trưởng. Kỳ dị tâm tình chập chờn trong không khí lan tràn, khuếch tán bi thương, tưởng niệm, ái mộ, thống khổ, cảm xúc nặng nề. Tất cả đều hội tụ tại một trưởng này. Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp. Lòng Tiêu Tiêu tay phải khống chế Đường Vũ Đồng, bàn tay trái bị đồng kết, nhưng ở phía sau, mặt của hắn bình tĩnh, không có kinh ngạc như lúc trước. Tay phải rút về, ngăn cản một trường kia của Vũ Hạo. Phốc! Song trường tương giao, thân thể Hoắc Vũ Hạo giống như là đạn pháo, hướng về sau, bay ngược mà ra. Mà thân thể Long Tiêu Diêu cũng chấn động, trong mắt lộ ra một tia không biết nên giải quyết như thế nào. Đồng nhất trong nháy mắt, hắn phảng phất về tới 200 năm trước, chính mình cùng với Mục Ân trên đại lục bộc lộ tài năng. Trắng Noãn cùng Bích Lục, cực hạn cùng cực hạn, hai tay nắm quang ảnh trùng hợp, giống như lập tức đi tới thế giới kia, chung quanh hết thảy lập tức biến thành băng thiên tuyệt địa. Băng đế cùng thân ảnh tuyết đế biến mất, một đạo phảng phất đến từ chính cực Bắc Băng Nguyên. Thẩm Lý và Ván Quyết từ trên trời giáng xuống. To lớn, Trắng Noãn cùng Bích Lục, hai màu cột sáng lập tức rơi. Hắc ám nặng nề ở đằng kia, dung hợp, nhao nhào, nghiền nát, hóa phấn. Thân thể Long Tiêu Diêu đột nhiên chấn động. Tiếp theo một chớp mắt, đã hóa thành một ngôi tượng đá, lặng lặng đứng im hồi lâu ở đó. Đường Vũ Đồng chợt hướng về phía sau, thoáng dãy giụa. Một đôi long rực rốt cục tránh ra khỏi lúc trước trói buộc, thân thể lăng không bay ngược. Phanh! Băng điều ầm ầm nổ vang, vô số băng vấn tứ tán vậy ra. Băng bạo thuật dẫn động, băng tuyết nhị đế chỉ kiêu ngạo oanh kích. Hoặc Vũ Hạo ngã trên mặt đất, nắm chặt tay trái của mình. Đã xong rồi sao? Hai đại vũ hồn kia không chỉ là tinh thần hệ con mắt linh hoạt mới có thể phát huy ra phong hào đấu la thực lực cấp bậc đó. Khi hắn toàn lực thi triển ứng phó, cực hạn chi băng vũ hồn cũng đông dạng có thể. Băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo, nhưng theo tuyết đế hoàn toàn khôi phục, sớm đã có thể thể hiện ra thực lực vô cùng cường đại. Băng đế cùng tuyết đế xung hợp, cực hạn chi băng kia nhiệt độ thấp, lập tức hạ xuống dưới âm 240 độ tả hữu. Nhiệt độ siêu thấp kinh khủng, cơ hồ thoáng hút hết hồn lực Vũ Hạo. Nhưng bởi vì băng tuyết nhị đế trước khi hấp thu vạn năm huyền băng thủy, bổn nguyên vững chắc, đúng là vẫn còn chống đỡ lên một kích này. Cây này có thể hoàn toàn so sánh với một kích toàn lực của phong hạo đấu la. Vũ Hạo đánh cuộc là Long Hoàng đấu la đối mặt hắn cùng Đường Vũ Đồng cũng đủ lớn. Hơn nữa, trước khi bị chính vận mệnh chi thương của mình, linh hồn cướp đoạt phụ thể cùng với vận mệnh Thẩm Lý và Phán Quyết đều cho hắn vận rồi. Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu biến mất, phảng phất thật sự ở đằng kia bằng bạo thuật. Đường Vũ Đồng lúc này đã lui trở về bên người Vũ Hạo, đưa hắn từ dưới đất kéo lên. Hai người liếc nhau, trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Thắng sao? Đã thật sự thắng sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, hắc ám, bóng tối vô tận. Cái hắc ám đó làm bọn hắn sợ hãi, lần nữa hạ xuống. Hết thảy tự hồ lại một lần nữa đình chỉ. Thời gian, hành động, còn có Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, máu, hồn lực chảy xuôi, lúc này biến thành pho tượng, lặng lặng đứng ở đó. Bọn họ đều thấy trong ánh mắt của nhau toát ra một màn tuyệt vọng. Thua. Trong bóng tối, Long Tiêu Diêu tự như lúc ban đầu tại ngoài hoàng cung Thiên Hồn Đế Quốc xuất hiện, chậm rãi tỉ giảng. Y phục trên người vẫn như vậy, tóc trắng, sờ lũng cẩn thận, nhưng có vẻ rối loạn. Một vị cực hạn đấu la, như thế nào đã có thể dễ dàng bị giết chết chứ? Hai tiểu gia hỏa các ngươi, tác thực đã cho ta rất nhiều kinh hỉ đó. Thật không nghĩ tới, tuổi trẻ bây giờ lại có thể đạt được trình độ như vậy. Quả nhiên đáng nể đó. Lòng Tiêu Diêu từ hồ cũng không phải bởi vì mình có vẻ chật vật vừa rồi mà cảm thấy buồn bã. Ngược lại, hắn tự hồ cũng rất là vui vẻ. Tay phải hướng về Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng một chiêu. Vũ Hạo không nhúc nhích, nhưng thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng lại trực tiếp hướng hắn bay đi, rơi ở trước mặt hắn. Từ đầu đến cuối, vô luận Đường Vũ Đồng thúc giục hồn lực của mình như thế nào thì cũng vô pháp mảy may di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tiêu Dao trực tiếp hấp xả mình. Cô nương, tiểu cô nương xinh đẹp, nếu như ta có thể trẻ lại, nói không chừng ta cũng theo đuổi người đó. Lòng Tiêu Diêu sắc mặt dần dần lạnh xuống. Tất cả đã xong. Yên tĩnh, hắc ám giải trừ. Lòng Tiêu Diêu một tay đặt tại trên bờ vai Đường Vũ Đồng. Chính là nhìn phía trên hai tay già nua, Đường Vũ Đồng cảm giác căn bản không thể nổi một tia lực lượng, cứ như vậy mà đứng đó. Vũ Hạo trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Trước toàn lực chiến đấu đó, hắn đã sớm gần như trống rỗng. Lòng Tiêu Diêu trầm giọng. Vũ Hạo, biết rõ vì cái gì mà ta không trực tiếp hướng các ngươi để hạ sát thủ không? Lấy năng lực lão phù, nếu như muốn giết các ngươi, chỉ cần một kích, các ngươi sẽ tan thành mây khói. Vũ Hạo cười lạnh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Lòng Tiêu Diêu cười, ta nói rồi, ta có rất nhiều loại biện pháp để cho ngươi không cách nào để nhờ lực lượng của thần thú đế thiên. Ngươi đừng quá tin tưởng. Vậy chúng ta hãy thử một chút được không? Vừa nói, hắn hướng phía Vũ Hạo phất tay. Một đạo hắc quang hiện lên, rơi vào trước mắt Vũ Hạo. Vũ Hạo cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy rơi tại trên chính mình, chân chính là một thanh sơn màu đen sao gặp. Lòng Tiêu Diêu một tay đặt tại trên bờ vai Đường Vũ Đồng, tay kia lại nhiều hơn một chui, cùng với màu đen dao găm ở trước người Vũ Hạo giống nhau như đúc. Người hiện tại có thể lựa chọn đâm chính mình một đao hay là đâm nàng ta một đao. Như vậy đi, tổng cộng người có 9 lần cơ hội, mỗi một lần đều phải đâm vào thân thể vị trí cụ thể người có thể tự lựa chọn. Ta phất một cái, người đâm một đao. Người do dự thì sẽ làm cho nàng sẽ giúp người chia sẻ một đao. 9 đao sau đó thì các ngươi có thể đi. Hoắc Vũ Hạo ngần ngơ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thân là Long Hoàng đấu la Lòng Tiêu Diêu vậy mà lại dùng lại biện pháp này để đối phó với mình. một vị cực hạn đấu la, vậy mà lại dùng một thiếu nữ cô nương để uy hiếp mình ư? Long Tiêu Diêm mỉm cười. Đúng rồi, ta quên chưa nói cho người biết, con dao găm này của ta bên trong ẩn chứa hắc ám nguyên tố chi độc, coi như là cực hạn chi băng của ngươi cũng hoàn toàn không thể khắc chế nổi. Nàng là quang minh thân thể, chỉ sợ khi một đao rơi xuống thì sẽ vứt bỏ cản mạng. Hoắc Vũ Hạo, đừng! Đường Vũ Đồng đột nhiên quát to. Chính cô vừa vặn phát hiện, khôi phục đừng nên nói chuyện năng lực chứ. Vũ Hạo lại như là người không nghe thấy gì, chậm rãi xoay người, nhặt chuôi dao đen găm đó. Một khối dao găm, chuôi đao cùng lưỡi dao hoàn toàn là một khối kim loại điêu khắc. Nắm vào trong tay, cảm giác lạnh buốt, nhưng ẩn chứa trong đó hắc ám nguyên tố nồng đậm. Đây không phải là thứ mà Vũ Hạo yêu thích. Long Hoàng đấu la, người nhớ giữ lời đó. Vũ Hạo một lần nữa nâng người lên, cho dù lúc này sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt, miệng mũi ra máu, nhìn về phía trên có chút chật vật, nhưng là eo của hắn lại thẳng tắp, cả người giống như cây lao đứng đó. Đối mặt với Long Tiêu Diêu, hắn thậm chí ngay cả một câu tiền bối cũng không muốn xưng hô. Trong lòng hắn, Long Tiêu Diêu đã không còn tư cách này. Long Tiêu Diêu mỉm cười. Lấy thân phận của ta, chẳng lẽ ta còn lừa một tiểu gia hỏa như ngươi sao? Vũ Hạo cười lạnh. Lấy thân phận của ngươi, lại cần đến một hai nữ tử để làm con tin uy hiếp ta, còn có chuyện gì là ngươi không làm được chứ? Lão sư năm đó cùng ngươi tịnh xưng thật sự là sỉ nhục. Lòng Tiêu Diêu sắc mặt chợt biến đổi. Đúng là tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, người không còn cách lựa chọn nào khác, trò chơi của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Vừa nói, dao găm ở cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên, sắc bén nhận tiêm đối với Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng kêu lên một tiếng, sau đó không có lên tiếng nữa. Nàng chỉ là yên lặng nhìn Vũ Hạo. Ở phía sau, nàng và hắn đều chưa từng có nhiều lựa chọn nào khác. Nàng chỉ là muốn xem nam nhân này đến tột cùng sẽ đối mặt như thế nào với trò chơi tử vong. Nàng biết rõ bây giờ mình đã biến thành một đạo cụ trò chơi, vô luận nói cái gì cũng không ảnh hưởng đến quá trình này nữa. Lòng Tiêu Diêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hét lớn. Một! Vũ Hạo chuyển động, hắn cơ hồ là không hề do dự. Dao đen màu găm hóa thành một đạo ô quang, lập tức đâm vào bụng của mình. Này! Đường Vũ Đồng sốt cục nhịn không được kêu lên. Vũ Hạo sắc mặt biểu lộ lại cực kỳ bình tĩnh. Phẳng vất một đao kia, căn bản cũng không phải là chát ở trên người hắn. Đâm lưỡi đao vào thịt, ma sát nhỏ nhẹ, chẳng qua cảm thấy bụng dưới phát lạnh. Phẳng vất có một cỗ lực lượng quỷ dị đang điên cuồng rút lấy sinh mệnh lực của hắn. Đau đớn, không mãnh liệt quá, chỉ là có cảm giác nhức mỏi khổ sở. Giống như là huyết quản bị đánh gãy vậy. Nhưng như cũ, sắc mặt hắn không đổi, giống như là một chuyện bình thường vậy. Ta quên, ta muốn bổ sung một quy tắc của trò chơi. Lòng Tiêu Diêu vẫn cười. Cái gương mặt già nua, nhìn về phía trên có chút quỷ dị. Trong tay, dao đen giơ lên trên không trung. Vũ Hạo lạnh lùng. Ngươi muốn đổi ý sao? Đương nhiên là không. Lòng Tiêu Diêu mỉm cười. Ta chỉ là phải nói cho ngươi, tại bên trong quy tắc của chúng ta, mỗi một đao phải động tới cả hai mới được. Vũ Hạo sắc mặt phát lạnh, Đường Vũ Đồng liều mạng muốn giãy giụa, nhưng là trong tay một vị cực hạn đấu la, nàng làm sao có thể giãy giụa cơ chứ? Vũ Hạo nhìn Lâm Tiêu Siêu, còn có muốn bổ sung cái gì sao? Lâm Tiêu Siêu lắc đầu, chính là như vậy. Được. Vũ Hạo tay kia chợt nhấn một cái đã chọc vào trong bụng dao găm, lập tức dao găm đen nhánh bỗng nhiên xâm nhập, sắc mặt biến đổi. Dao găm sắc bén nhọn từ sau lưng xông ra, nhưng quỷ dị là vô luận trước mặt miệng vết thương vẫn là đằng sau lại không có máu từ chảy ra. Tốt. Lòng Tiêu Diêu đáp ứng một tiếng, không hổ làm đệ tử của Mộc Ân, đủ kiên cường. Chỉ là không biết người đây kiên cường đến mức nào. Vũ Hạo chỉ lạnh lùng nhìn hắn, tay phải nắm chặt chuôi đao. Hai. Lòng Tiêu Diêu quát một tiếng. Vũ Hạo tay phải đột nhiên đem nhánh dao găm kia từ trong chính bụng mình rút ra, như thiểm điện đâm vào trong bụng vậy. Dao găm vào thịt, không có quá lâu thanh âm đó, nhưng cả người Vũ Hạo kịch liệt rung động, run một cái, hai đạo máu đen bỗng nhiên trước sau vết thương phun ra, sau đó ô ô chảy xuống. Vũ Hạo! Đường Vũ Đồng hét lên. Giờ khắc này sắc mặt của nàng đồng dạng trở nên hoàn toàn trắng bệch, nàng chỉ cảm giác trước mắt có chút ít mơ hồ. Nhưng là trong quang ảnh đó, nam tử đã khắc sâu trong lòng rồi. Hai đao không chút do dự, tự hồ căn bản thời gian suy tính không có, hai đao hạ xuống. Lòng Tiêu Siêu nở nụ cười. Cảm giác thế nào? Quang Minh Hội mang đến tính mạng, mà hắc ám tắc thì sẽ thôn phệ tính mạng. Tự mình nhận thức một loại sinh mệnh lực này trôi qua, cảm giác tư vị không sai chứ. Người yên tâm, con dao găm này ẩn chứa hắc ám nguyên tố trị độc cũng không quá mạnh mẽ. Lấy năng lực cùng tinh thần lực của ngươi, nếu như đủ cứng cỏi thì có thể kiên trì qua mấy đạo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể để cho nàng giúp ngươi chia sẻ một chút. Vũ Hạo, đao tiếp theo nhường cho ta. Đường Vũ Đồng đột nhiên hét lớn, nước mắt không thể khống chế nổi theo hai gò má chảy xuống. Vũ Hạo mỉm cười thì thào, Vũ Đồng, ta không thể nào nhờ nàng. Ba. Lòng Tiêu Diêu bỗng nhiên ngắt lời. Hắc quang lên, máu phun, đào thứ ba, sáu động. Không được! Đường Vũ Đồng quát to một tiếng, nước mắt cứ vậy gian ruộng chảy xuống. Nàng cảm giác tinh thần mình muốn qua đời vậy. Một loại cảm giác đau lòng, không cách nào hô hấp, khiến cho cả người nàng kịch liệt run rẩy. Vũ Đồng, năm đó ta mới vừa tiến vào học viện sự đại khắc, ở thời điểm đó ta mới 11 tuổi. Khi đó ta là một thiếu niên tràn ngập kiêu hận. Ta ngây thơ bô chi, đại sư huynh cùng tiểu nhã lão sư dẫn dắt ta, ta mới có tư cách tiến vào sự đại khắc. Mà theo thời gian, sự đại khắc học viện đã thành nhà của ta. Thời điểm đó sinh hoạt rất khổ, mỗi ngày ta đều không ngừng tu luyện. Ta biết thiên phú của mình yếu hơn những người khác, cho nên ta nhất định phải trả giá và cố gắng nhiều hơn để đuổi theo mọi người. Khi đó ta có một bạn cùng phòng, rất sạch sẽ nhưng mà lại có chút lười biếng. Nàng cho tới bây giờ cũng vẫn không quét dọn. Mỗi một lần dọn phòng đều là ta. Nàng ấy có thiên phú, cơ hồ là chúng ta đã qua một đời tân sinh. Hắn có tướng mạo anh tuấn, thực lực cường đại, cơ hồ là tiến vào học viện là được mục tiêu, tiêu điểm mọi người chú ý. Tên gọi là Vương Đông. Nghe Hoắc Vũ Hạo giảng thuật, Đường Vũ Đồng tự hồ hơi ngốc trệ, trong ánh mắt của nàng có chút mông lung. Bốn, không được. Với trạng thái mờ mịt, lập tức bừng tỉnh. Hắc quang tránh, nhật rơi, bốn đào, tám động. Đào thứ ba vào trong bụng, thứ tư tại bên trái. Thanh âm của Vũ Hạo từ hồ yếu ớt vài phần. Trên người, vạt áo đã bị máu đen nhuộm rồi. Nhưng là ánh mắt của hắn, thủy chung vẫn chăm chú nhìn Đường Vũ Đồng. Nàng không phải Đông Nhi, nhưng nàng lại lớn lên cùng Đông Nhi, giống nhau như đúc. Vũ Hạo lúc này một chút cảm giác đau cũng không có. Hắn thậm chí cảm giác mình rất hạnh phúc. Cho dù là có thể chết, cũng có thể nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu thích. Ta cùng Vương Đông vừa lúc bắt đầu náo loạn một chút ít, nhưng theo thời gian học tập trong học viện, rất nhanh chúng ta đã là bằng hữu. Ta một mực cố gắng đuổi theo Vương Đông. Đột nhiên có một ngày, chúng ta lại trong lúc lơ đãng phát hiện giữa vũ hồn của chúng ta có độ phù hợp cực cao. Vì vậy chúng ta đã đi thử nghiệm. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể xung hợp vũ hồn, thi triển ra vũ hồn xung hợp kỹ. Chỉ có điều thời điểm đó chúng ta thực lực cũng rất là nhỏ yếu. Một vũ hồn xung hợp kỹ thi triển sau đó, hai người đều là hao tổn hết hồn lực, bất tỉnh ngủ qua đi. Ngày hôm sau đã đến muộn và hai người đều bị trừng phạt. Nói đến chỗ này, trên mặt Vũ Hạo tràn đầy vẻ ôn nhu. Về sau, ta cùng Vương Đông bởi vì biểu hiện yêu dị cùng một chỗ. Chúng ta vượt qua toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tham gia thi đấu giải đấu hồn đại tái. Chúng ta đều là đội viên dự bị. Chỉ là không nghĩ tới có mấy vị học trưởng đã bị tà hồn sư gây thương tích, không thể rời khỏi trận đấu. Mà chúng ta đã trở thành đội viên dự thi chân chính. Và chúng ta rất gian nan, nhưng mọi người lại đồng tâm hiệp lực. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, dùng chính thực lực mạnh nhất của mình để đối mặt cường địch. Và đã sáng tạo được kỳ tích, biến khả năng không thể thành có thể. Cuối cùng chúng ta đã bảo vệ được vinh quang của sự lấy khắc, thắng trở về. Năm. Hắc quang tránh, nhận rơi, xuyên thấu năm đao, mười động. Lúc này đây, Đường Vũ Đồng, nàng phảng phất đã đắm chìm trong chuyện xưa của Vũ Hạo, quên mất rằng bọn họ đang đứng ở trong tình huống như thế nào. Về sau, chúng ta lại cùng một chỗ, trải qua rất nhiều chuyện. Và có một ngày, trong học viện, vì đệ tử nội viện tổ chức hải thần tân cận đại hội, chúng ta đệ tử nội viện mới có thể tham dự. Mọi người tu luyện bình thường đều quá bận rộn, hơn nữa tại phương diện tình cảm đều quá ngượng ngùng. Tại trên hồ hải thần duyên, cơ hội tốt nhất của chúng ta, tất cả đồng bọn cũng đều tham gia. Ai biết được rằng ở trong đó ta đã gặp nàng. Nàng một phần tóc dài màu lam, khuôn mặt rất đẹp. Nàng và Vương Đông lớn lên giống nhau. Ta còn tưởng rằng nàng ta là tỷ tỷ của Vương Đông. Nhưng mà ai biết, Vương Đông thật ra chính là Vương Đông Nhi. Nàng một mực ở bên cạnh ta từ trước tới lúc đó, ta đều không hề biết. Nàng bảo ta là đồ ngốc. Đúng vậy, nhưng ta nguyện ý là đồ ngốc của nàng, nguyện ý cả đời. Chúng ta nguyện ý cùng nhau. Ta thực sự rất thích nàng. Từ quá khứ đến hiện tại, tất cả đều lẩn quẩn trong đầu ta. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính trong suy nghĩ của mình. Đúng, nàng là nữ thần của ta. Vũ Đồng, kỳ thật, người cũng là lớn lên giống nàng như đúc. Còn có một cô gái khác lớn lên cũng rất giống nàng. Nữ hài tử đó gọi là Vương Thu Nhi. Ta thích Đông Nhi, nhưng Thu Nhi lại thực sự thích ta. Nàng lại trợ giúp ta, cứu ta. Kỳ dị hơn chính là nàng cũng có thể cùng ta hoàn thành vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là trong lòng ta, thủy chung chỉ có Đông Nhi. 6. Lòng Tiêu Diêu thanh âm từ hồ giảm bớt vài phần. Vũ Hạo tay nâng đao rơi, hắc quang tránh 6 đạo, 12 động. Một đao kia rơi xuống, thân thể của hắn lắc lư một cái mạnh, người lảo đảo 2 bước, trên mặt đất tràn đầy máu đen, sắc mặt tái nhợt biến thành vàng, khí tức có chút như không cảm giác, mà ngay cả đồng tử bắt đầu biến thành màu xám. Vũ Hạo, dừng lại đi, ta van xin người, dừng lại đi. Vài đao cuối cùng để cho ta, có được không? Đường Vũ Đồng lúc này đã là khóc không thành tiếng. Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là một nam nhân. Dù nàng không phải là Vương Đông Nhi, nhưng ta cũng phải làm như vậy. Ta phải bảo vệ bằng hữu của ta. Chúng ta là bằng hữu. Ta có thể khẳng định, ta rất thích Đông Nhi, nhưng ta cũng không muốn tổn thương Thu Nhi. Nhưng Thu Nhi không biết từ lúc nào lại thật sự thích ta như vậy. Ở giữa Đông Nhi và Thu Nhi, lúc đó ta thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Và đến có một lần, chúng ta tiếp nhận Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Tại đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều trắc trở. Mà cuối cùng, Đông Nhi vì cứu ta, lựa chọn tự vẫn. Một khắc này, Thu Nhi nhận thua. Nhưng Đông Nhi thực sự chìm vào giấc ngủ không tỉnh. Ta đã tự mình đưa nàng về nhà của nàng. Nhưng từ đó, ta cũng là lần cuối cùng nhìn thấy nàng. Và khi ta trở lại, người nhà của nàng nói cho ta biết nàng tỉnh nhưng đã mất đi trí nhớ. Tại biển người mênh mông, đúng là đại lục rộng lớn như vậy, ta như thế nào để tìm được nàng chứ? Mà trước đó không lâu, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Tù Nhi cũng vì cứu ta mà chết. 7. Tay nâng nhận rơi. Đúng lúc này, hào quang màu đen rõ ràng trì hoãn vài phần. Không phải là Vũ Hạo quyết tâm hạ thấp xuống, mà là tại cực độ trạng thái suy yếu, thân thể của hắn đã có chút ít không bị khống chế. Một đao thứ 6 kia, chặt chẽ tương liên, đều ở 2 địa phương bên bụng hắn đánh tới. Rốt cuộc, cả người Vũ Hạo cũng là chống đỡ không nổi. Ngồi ngay đó, trong vũng máu, thân thể nhỏ nhẹ rung động. Không thể bảo chứng được mình nữa, ngã xuống. Vũ Hạo, 2 con người lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám. Thậm chí đã có chút khuếch tán. Xa xa, Đường Vũ Đồng, hắn đã không cách nào nhìn rõ được nàng nữa. Mơ hồ chỉ thấy quang ảnh vẫn làm sắc. Ta cả đời này vốn là có 2 tâm nguyện. Tâm nguyện thứ nhất là có thể báo thù cho mẫu thân. Tự hồ theo thời gian trôi qua thì tâm nguyện này ta đã dần dần giảm bớt. bởi vì ta dần phát hiện kiêu hận trong lòng ta càng ngày càng ít. Mẫu thân của ta, có lẽ người cũng không muốn chứng kiến cảnh ta đi báo thù. Hơn nữa, ta cũng vậy, không cách nào có thể ra tay hạ thủ. Tâm nguyện khác, đó là ta có thể cùng Đông Nhi ở một chỗ, cưới nàng làm vợ, sinh mấy hài tử. Ta chỉ có tâm nguyện như vậy thôi. Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn, phảng phất cả người cũng đang chìm đắm trong chuyện xưa. Tám. Thanh âm Long Tiêu Siêu đột nhiên trở nên cứng rắn. Vũ Hạo lần nữa rút ra lưỡi dao sắc bén màu đen, nhưng thời điểm đâm xuống, lực lượng rõ ràng có chút chưa đủ. Một đao kia hắn đâm vào ngực phải của mình. Lưỡi dao sắc bén qua xương ngực, hắn dùng sức hướng vào phía trong, mới khiến nó hoàn toàn xuyên qua thân thể của mình. Giờ khắc này, ánh mắt của Đường Vũ Đồng bắt đầu trở nên trống rỗng. Nàng thậm chí ngăn cản cũng không thể nói nên lời. Thanh âm của Vũ Hạo trở nên yếu ớt, run rẩy, đứt quãng. Vũ Đồng, nếu như tương lai một ngày nếu như tướng mạo vẫn giống như vậy, nếu có thể gặp lại nàng, gặp lại Đông Nhi, hãy nhớ giúp ta, không cần đem tất cả nói cho nàng biết. Kỳ thật, nếu nàng quên được ta thì cũng tốt. Quên ta, có lẽ nàng sẽ vui sướng và hạnh phúc hơn. Lòng tiền bối, hy vọng ngài giữ lời, không cần làm khó nàng, hãy để cho nàng đi. 9. Vũ Hạo chính mình hô lên con số cuối cùng. Hai đồng tử tán loạn đột nhiên phát sáng, thậm chí toàn thân sáng lên một vòng sáng kỳ dị. Hai tay bỗng nhiên rút ra chui gao ra màu đen, đột nhiên hướng về chính vị trí tim đâm tới. Nhớ lại quá khứ cùng Đông Nhi, cảm giác của hắn giờ khắc này nghĩ chỉ có giải thoát. Không ai có thể ngăn cản hắn, cho dù là thần thú đế thiên, bởi vì là trong lòng hắn đã không còn chút cảm giác nào là nguy hiểm nữa rồi. Tất cả hết thảy đều là do hắn cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Hắn thật sự đã không muốn sống sót. Hắn hiện tại quá mệt mỏi. Hết thảy tựa hồ cũng viên mãn. Cuối cùng ta cũng có thể ly khai khỏi cái thế giới này. Ta muốn đi tìm mẫu thân. Tại hồi quang phản chiếu, Vũ Hạo một đao này lực lượng thậm chí so với 8 đao trước còn mạnh hơn. Vô luận thể chất của hắn mạnh mẽ cơ nào, một đao kia khi đâm rách trái tim hắn, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào sống sót trở lại. Đường Vũ Đồng cơ hồ tại thời điểm một đao kia hạ xuống, thân thể mềm mại yếu đuối đã hoàn toàn hôn mê. Phốc. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào thịt, đâm thủng 9 đạo. Vũ Hạo ý thức mơ hồ, thân thể không bị khống chế hướng phía sau. Trên mặt hắn thủy chung mang theo nụ cười. Trên thế giới này hắn đã không còn quyến luyến gì nữa. Cứ như vậy, tựa hồ là chấm dứt số mệnh. Hắc ám thánh long, Long Hoàng Đống La Long Tiêu Siêu chậm rãi đem Đường Vũ Đồng hôn mê đặt dưới đất. Trên khuôn mặt vẻ già nua lạnh lùng toát ra một chút buồn bã. Hay cho một thanh niên chí tình chí nghĩa. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sải bước đi tới bên cạnh Vũ Hạo, chậm rãi ngồi xuống, nắm chặt bộ ngực đó, một tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén, đột nhiên rút lên. Vũ Hạo vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Sinh mệnh lực của hắn giống như đã trôi qua, hầu như không còn nữa. Lòng Tiêu Siêu hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Chung quanh hoàn toàn lâm vào trong bóng tối yên tĩnh. Mà ngay cả huyết dịch trong cơ thể Vũ Hạo lúc này cũng không tiếp tục hướng bên ngoài mà chảy xuôi. Tại trong thế giới bóng tối yên tĩnh này, hắn là người duy nhất có thể di động. Tay phải chậm rãi nâng lên, tại chỗ ngực Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng khí lưu màu đen đã ở phương hướng phía trong đó nhổ lấy. Một lát sau, vết thương đã hóa thành màu đỏ nhàn nhạt. Hàn quang trong tay Long Tiêu Siêu lóe lên, một quả ngọc hạt châu trắng nõn hiện ra. Hắn đặt tại vị trí ngực của Vũ Hạo, lặng yên như đang cảm thụ cái gì đó. Sau một lát, trên mặt hắn toát ra vẻ hài lòng. Sau đó mới đi hạt châu đó đút vào trong miệng Vũ Hạo. Sau khi làm xong những việc này, hắn cúi người đem Vũ Hạo trong vũng máu dưới đất bế lên, để đến một nơi cực kỳ sạch sẽ, giúp hắn cởi quần áo nhuốm máu trên người. Một nụ cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt Long Tiêu Siêu. Nhưng không phải cái lòng đan này, thân thể ngươi không có bất kỳ sức chống cự nào, ở vào trạng thái tuyệt đối hư nhược, lại cần phải bị khổ như vậy ư? Nói thật, lão phu vừa rồi đã bị ngươi cảm động, nên không nỡ có chút hạ thủ nào. Chỉ là mục ân nhắc nhở ta lại phải hoàn thành. Kỳ thật, nếu như không phải ngươi phát triển với tốc độ như vậy, thì ta vẫn không dùng được long đan. Nhưng hiện tại lại vẫn là thích hợp. Bởi vì tịch thủy, ta không cách nào ngăn cản nàng. Đối kháng thánh linh giáo, trách nhiệm đó giao cho ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi phải cố gắng lên đó. Vừa nói, hai tay Long Tiêu Siêu liền động. Hơn nữa, không ngừng đem thân thể Vũ Hạo cuốn. Từng đạo vết thương trên người Vũ Hạo nhanh chóng thu nạp, lành miệng. Nhưng tái nhợt do mất máu quá nhiều. Đúng lúc này, một tầng kim quang nhàn nhạt tiến hành theo vị trí hắn ngậm lên long đan tản mạn ra. Nhu hòa kim sắc chóng mặt chảy xuống. Long Tiêu Siêu cũng đem Đường Vũ Đồng ôm tới đó để bên cạnh hắn. Nụ cười trên mặt càng đậm. Đúng là một màn cảm động lòng người. Tiểu cô nương này chắc chắn là cũng thích hắn rồi. Tiểu tử ngốc này, nếu như Vũ Hạo lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ bởi vì những việc Long Tiêu Diều làm và nói mà chấn động. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô Hoàng Cung, Từ Thiên Nhiên lặng lặng ngồi ở khảm nạm. Trước mặt hắn cách đó không xa, Quất Tử quỳ một gối cúi đầu. Đứng lên đi, chuyện này ta cũng không thể nào hoàn toàn trách nàng. Từ Thiên Nhiên hướng nàng khoát tay. Quất Tử cúi đầu. Bệ hạ, đều là ta sai lầm, nhưng người ta cảnh giác một chút cũng sẽ không dẫn đến tổn thất nghiêm trọng như vậy. Lần này tổn thương hao phí nhiều tài nguyên như vậy, mời bệ hạ cứ việc trách phạt. Từ Thiên Nhiên đứng người lên, đi đến trước mặt Quất Tử, dìu nàng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng. Không sao, chuyện này thật sự quá đột ngột, ai có thể nghĩ tới hồn thú cực Bắc Băng Nguyên lại đột nhiên bạo động chứ? Dựa theo lời của nàng nói, tình huống lúc ấy chí ít có hai hồn thú hung thú cấp bậc. Rất có thể là cực bắc tam đại thiên vương tồn tại bên trong. Xem ra lần này chúng ta cũng là thất sách, không để ý đến tình huống này. Nô tỳ đã biết tội. Quật tử cúi đầu. Từ thiên nhiên kéo tay của nàng đi thẳng đến bên cạnh, cùng nàng ngồi xuống. Tội gì chứ? Gần một năm qua, nàng đã bị trẫm, vì đế quốc dốc hết tâm huyết. Chồng người đã gây rất nhiều rồi. Nàng lập nên nhiều công lao hãn mã. Trong quân đội đã được phát triển. Vinh dự đã xưng nữ võ thần. Sai lầm nhất thời này không tính là gì. Đợi đến lúc chúng ta đem thiên hồn đế quốc, đấu linh đế quốc chiếm lĩnh, thì trẫm sẽ để nàng xuất lĩnh đại quân tiêu diệt cực bắc chi địa hồn thú đó. Đến lúc đó, những loại kim loại hiếm đó, có những hồn thú đó tồn tại, thì tin tưởng phe đấu linh đế quốc cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nàng không cần bận tâm. Quốc tử lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích. Đa tạ bệ hạ không trách phạt. Tử thiên nhiên nhìn nàng cười. Trước mắt, tiền tuyến thế cục thập phần ổn định. Chúng ta chiếm cứ thiên hồn đế quốc diện tích lớn thổ địa, nhưng bởi vì phe Tinh La đế quốc kiềm chế, gây nên binh lực của chúng ta giật gấu phá vải. Còn ít quá, nhất là giai đoạn trong chiến đấu, các loại tài nguyên tiêu hao rất nhiều. Trước mắt, trước hết hãy bảo trì trạng thái ổn định đi, đừng vội vàng tấn công. Nếu không, chiến tuyến mà kéo dài quá, ngược lại sẽ cho Đấu La đại lục tam quốc có cơ hội đó. Từ thiên nhiên tiếp tục mỉm cười. Quốc tử của ta hiện tại đã biến thành một đời doanh soái rồi. Những lão già trong quân đội kia, tất cả đám bọn họ đều dành lời khen ngợi đối với nàng. Những chiến thuật mà nàng an bài, chỉ có điều mỗi lần hành động hãy nhớ hướng ta báo cáo là được rồi. Dạ bệ hạ. Bệ hạ cứ cho phép, ngày mai ta sẽ xuất phát, dẫn đầu Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn tham dự Tinh La đế quốc hồn sư thực hiện nhiệm vụ. Nhất định trong thời gian ngắn sẽ đưa bọn chúng quét sạch, cho tử thần Đấu La chế tạo công kích rõ ràng, đấu sơn mạch cơ hội. Tử thiên nhiên đứng người lên, nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, dưới người chân giả đã có thể có phát triển về trình độ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Quật tử, tiểu phỉ tuy trọng yếu nhưng xác thực không phải một lúc một lát có thể hoàn thành. Hãy để cho người khác đi. Ta đã mời Thánh Linh giáo chủ họ Trung Liêu tự mình ra tay, có tử thần Đấu La tại bên cạnh tọa trấn. Cái kia chính là Định Biển Thần Châm. Quật tử trong lòng hơi động. Bệ hạ, tại sao lại không muốn ta làm? Tử thiên nhiên khẽ vuốt cằm. Không, có chuyện rất quan trọng, không phải là nàng không thể. Quật tử vội vàng đứng lên. Xin bệ hạ phân phó. Chỉ là quật tử, việc nào có thể làm, vấn thần toái cốt quyết không từ chối. Tử thiên nhiên trên mặt toát ra một tia trách cứ. Nàng ngốc quá, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta bây giờ như là phu thê vậy, không nên hành lễ như vậy nữa. Làm sao nàng lại không nghe ta? Quân tử cúi đầu. Tại vì trong nội tâm của ta, vô luận lúc nào, người cũng đều là chủ nhân. Quân tử chỉ là tỳ nữ của người. Quật tử mệnh đều là ngài cho, chỉ là ngài cần, coi như quật tử chết lập tức cũng quyết không chần chừ. Giãn nhẹ cánh tay, Từ thiên nhiên đem quật tử ôm vào trong ngực. Ta nói rồi, nàng là thê tử của ta, không phải tỷ nữ. Bây giờ cũng vậy, và về sau này cũng vậy. Chỉ cần nàng không phản bội trẫm, tương lai nàng chính là dưới một người trên vạn người. Quất Tử nhẹ nhàng dựa trên bờ vai của hắn, trên mặt toát ra một tia mỉm cười, nhưng trên thực tế trong lòng thì lại âm thầm thở dài. Bệ hạ, chẳng lẽ ta còn không biết tính cách của ngài sao? Chỉ cần ta làm biểu hiện trước mặt ngài có chút không đủ kính cẩn nghe theo, chỉ sợ sẽ lập tức sinh ra nghi ngờ. Ta biết rõ, ta hiểu rõ ngài mà. Bệ hạ, ngài có chuyện gì muốn đô tỳ đi làm đây? Tự Thiên Nhiên điều chỉnh sắc mặt trầm giọng. Lần này nàng sau khi rời khỏi đây, hãy mang một lá thư hướng ta tống về một chuyện. Quất Tử tiếp. Tại sao chuyện gì lại để cho bệ hạ khó xử như vậy chứ? Là ai làm khó bệ hạ? Tự Tiên Nhiên lắc đầu. Ai dám uy hiếp trẫm chứ? Nhưng chuyện này đúng là khó có thể. Tự Tiên Nhiên trên mặt toát ra một vòng cười khổ. Bí mật của ta chỉ có nàng biết. Quật Tử đương nhiên nào biết Từ Thiên Nhiên bởi vì năm đó bị thương không thể giao hợp, đâu chịu muốn phần đông tần phi. Khó nói hắn căn bản không dùng được. Riêng là phần bí mật này, nếu như nhiều người biết cũng rất phiền toái. Đây sẽ quan hệ đến sự thống trị và địa vị của hắn. Quật Tử không lên tiếng. Ngay tại lúc này nàng cũng không biết nên nói gì cho phải. Tự Thiên Nhiên trầm ngâm. Hiện tại nhất định là phải có một đứa bé, bé trai, để ngăn mồm miệng của mọi người. Chỉ cần chúng ta có thể đưa đứa nhỏ đó xuất thế, sẽ không sợ những đại thần kia nói thêm gì nữa. Cho nên một thời gian ngắn nàng phải lưu lại trong hoàng cung. Ta tam quân thống soái như cũ là nàng, nhưng nàng tạm thời không cần ra chiến trường nữa. Trước hết phải sinh cho trẫm một đứa bé. Chuyện này, Quật Tử có chút đờ đẫn nhìn về phía Tử Thiên Nhiên, ngẩn người. Ý bệ hạ là chúng ta nuôi một đứa con nuôi ư? Tử Thiên Nhiên lắc đầu. Nuôi con nuôi sao có thể giấu giếm được chứ? Thái y có rất nhiều, chuyện này không thể sơ suất. Cho nên chúng ta nhất định phải làm như thật. Quật Tử hoảng sợ quay người lại, lần nữa quỳ sạp xuống. Không, bệ hạ, không thể. Ta không thể sinh hài tử cho người khác. Ta là quất tử của ngài, chỉ có thể là quất tử của ngài. Không được, ta không đồng ý. Tự Thiên Nhiên hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động nhìn Quất Tử. Quất Tử là do hắn năm đó cứu trở về. Đây là lần đầu tiên Quất Tử phản kháng mệnh lệnh của hắn. Nhưng phần phản kháng này lại làm hắn rất hài lòng. Nếu như có thể, ai cũng sẽ rõ nguyện ý để cho thê tử của mình mang thai người khác chứ. Nhưng chuyện này không có bất kỳ biện pháp nào khác. Chỉ có như vậy mới ngăn được miệng thiên hạ. Người ta cũng đã chọn được rồi, là chính tông hoàng thất huyết mạch. Hắn bởi vì vũ hồn biến dị, hồn sư cũng không phải, trong hoàng thất địa vị cực kỳ thấp. Chuyện này trừ nàng không có ai có thể biết. Nàng yên tâm, do trẫm không có khả năng. Nhưng khi nàng sinh hạ hài tử thì chính là hài tử của chúng ta. Ta sẽ coi nó như con ruột, chờ sau này sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Có lẽ tới lúc đó chúng ta đã thống nhất đại lục rồi. Quốc Tử ngẩng đầu buồn bã. Bệ hạ, không có biện pháp nào khác ư? Nô tỳ thực sự không muốn. Tự Thiên Nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Thôi được rồi, quyết định như vậy đi. Chẳng lẽ nàng cho là ta nguyện ý làm như vậy sao? Ta cũng rất đau lòng. Nhưng nàng đừng nói nữa. Nàng hãy đi chuẩn bị đi. Ta lập tức sai người. Dạ. Quật tử thân thể run rẩy, cung kính bái lạy. Sắc mặt Từ Thiên Nhiên nhu hòa vài phần. Lần thứ ba đưa thê tử của mình đứng lên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Nàng ngốc quá, không nên suy nghĩ nhiều. Trẫm đã từng nói rồi, hài tử nàng sinh ra trẫm sẽ coi như con đẻ. Cũng chỉ có trẫm mới có tư cách làm phụ thân của nó thôi. Đi rồi. Dạ bệ hạ. Quất tử ủy khuất hướng Tự Thiên Nhiên không mình hành lễ, sau đó mới chậm rãi lui ra ngoài. Ra cửa, thần sắc trên mặt quất tử dần dần biến thành buồn vô cớ, nhưng ở sâu trong đáy mắt lại có một vòng lạnh ý lặng yên hiện lên. Tự Thiên Nhiên, ta làm sao lại không biết, vô luận lúc nào ta cũng đều trở thành công cụ của ngươi. Tại thời điểm Vũ Hạo tỉnh táo, hắn kinh ngạc phát hiện mình ở trong một căn phòng sạch sẽ. Hơn nữa khi nhìn lên, gian phòng còn thập phần quen mắt. Hết thảy chung quanh đều là quen thuộc, thậm chí ngay cả khí tức. Đây là nơi nào chứ? Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi nghi hoặc một chút. Trí nhớ lúc trước cũng không ngừng trên đầu lóe ra. Ta không phải đã đụng phải Hắc Ám Thánh Long ư? Long Hoàng đúng là Long Tiêu Siêu. Cũng tại uy hiếp của hắn hạ chín đao. Nhưng vì cái gì ta hiện tại một điểm cảm giác thống khổ cũng không có chứ? Theo bản năng sờ thân thể mình, Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện trên người có một chút miệng vết thương. Theo bản năng hồn lực vận chuyển thúc giục, cả người thân thể đều đang trên giường trôi lơ lửng. Trong phòng lập tức nhộn nhạo lên một hồi cường hoành hồn lực chấn động. Đây là... Vũ Hạo giật mình cảm thụ. Hắn phát hiện trong cơ thể của mình hồn lực lúc này chỉ là hơi chút thúc giục. Tại sao có thể vậy chứ? Ta rốt cuộc là đang ở đâu đây? Cửa mở, một bóng người vọt vào. Là Nam Thu Thu. Chứng kiến Vũ Hạo ngồi dậy, Nam Thu Thu vui mừng quá đỗi. Vũ Hạo, ngươi đã tỉnh ư? Rốt cuộc ngươi đã tỉnh. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hôn về... Người hôn mê đã trọn vẹn 7 ngày đó. Vũ Hạo nhìn Nam Thu Thu giật mình. Ta thực sự còn sống. Nam Thu Thu tiến lên, dùng sức nhéo một cái mạnh tại tay của hắn. Ai ôi, làm cái gì thế? Vũ Hạo kêu đau. Biết là đau, dĩ nhiên là không phải nằm mơ. Và không phải nằm mơ, dĩ nhiên là còn sống. Nam Thu Thu tức giận. Vũ Hạo cười khổ. Ta có thể còn sống để trở về, không thể dễ dàng, lại còn véo ta, không có nhân tính. Nam Thu Thu hai tay chống nạnh cả giận. Ngươi còn không ngại ư? Đi Thiên Đốc Thành thám hiểm chuyện tình không mang ta đi. Đường Vũ Đồng như thế nào mà lại tìm đến ngươi? Ngươi không phải là đã nói nàng không phải là Đông Nhi sao? Nghe nàng nhắc tới Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo sững sờ. Đúng vậy, nàng đưa ta trở về à? Nàng vẫn khỏe chứ? Nam Thu Thu lạnh lùng. Nàng làm sao ta biết? Vũ Hạo nhíu mày, trong nội tâm thầm than. Đường Vũ Đồng cuối cùng không phải Đông Nhi. Nhưng xem bộ dáng cuối cùng là Long Hoàng Đấu La cuối cùng là buông tha cho mình cùng nàng. Chỉ là lúc ấy, thương thế của mình đã thực sự nghiêm trọng, sinh mệnh tựa như đoạn tuyệt. Tại sao lúc ấy Long Hoàng Đấu La cố ý, chỉ có hắn mới có thể làm được chuyện này? Trong nội tâm mang theo nặng nề nghi hoặc, Vũ Hạo từ trên giường xuống, hoạt động thân thể của mình một chút. Xác thực, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Hết thảy, Từ Hồ cũng đều rất sảng khoái. Các bạn thân mến, như vậy là Đường Vũ Đồng và Vũ Hạo, đặc biệt là Vũ Hạo đã làm cảm động Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao. Các bạn thân mến, như vậy là Đường Vũ Đồng và Vũ Hạo, đặc biệt là Vũ Hạo đã làm cảm động được Long Hoàng, Long Tiêu Diêu. Do vậy mà hắn đã không nỡ giết và không hạ sát thủ đối với Hoắc Vũ Hạo, và đã để cho hai người có thể sống sót và trở về. Điều này đã khiến chúng ta rất là vui, đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dừng tập truyện ngày hôm nay tại đây, và ngày mai Tâm sẽ đọc tiếp nội dung tập truyện ngày mai cho các bạn. Mấy ngày hôm nay thì họng của Tâm nó đang đau trở lại, cho nên là Tâm đọc nhiều lúc nó hơi nhíu một chút, thì các bạn cố gắng là nghe và thông cảm nhé. Vì là Tâm đang cố gắng là vừa đọc truyện cho mọi người, cũng vừa điều chỉnh để chữa luôn ấy. Còn nếu như mà đợi để mà cái họng của mình nó hoàn toàn khỏe lại thì nó rất là lâu, và sẽ bị đứt quãng cái chuyện này của mọi người trong quá trình nghe. Vì là mọi người đang nghe rồi nên là ngừng lại nó rất là khó chịu. Tâm cũng hiểu cảm giác đó, nên là thôi, chúng mình cùng khắc phục và cùng thông cảm cho nhau. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều, và bây giờ Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.